tay, cuộc đời đẹp biết mấy. Lúc cô đơn đâu hay chồng ta thành đầy, và nụ hồng trao đi, người mỉm cười đôi khi. Những ưu tư lâu nay cũng qua, người đâu biết tình đắng, đời đâu biết mộng vắng. Phố chưa mực đèn vàng bút giá mưa răng, đường xa đã mỏi gối, buồn hiu hắt mòn lối. Tháng ngày chìm dần vào đêm tối. Những người đã đến như ánh mặt trời, chiếu tia nắng rạng ngời, soi cho con.